Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 40, góc truyện audio.com. Hay là em giúp tôi chọn vest nhé được không? Được thôi, Đường Chi Ngọc chọn rất nhiều. Cái này, cái này, cái này nữa. Hừ, xem bà đây trả thù đây. Anh thử rất nhiều, cô đều lắc đầu. Có lẽ chỉ muốn hả giận vì đêm qua. Cuối cùng, cô cũng ưng ý một bộ đồ mà khi Tần Hữu Đình mặc vào lập tức khiến cho con tim người ta lỡ mất một nhịp. Sau khi chọn đồ xong xuôi, anh muốn dẫn cô đi ăn. Và Đường Chi Ngọc biết chắc chắn là sẽ là một nhà hàng sang trọng nào đó. Điều đó khiến cô không thích. Thôi anh đã giúp tôi nhiều rồi. Để tôi mời nhá, em sao? Những đại gia như anh chắc chắn chưa thử qua những đồ ăn bình thường đúng không? Đường Chi Ngọc kéo tay anh đến một quán bánh ngọt nho nhỏ. Cho tôi hai cốc trà sữa vị sô-cô-la và bạc hà nhé. Cùng với bánh ngọt vị dâu nhé. Đường Chi Ngọc trở về bàn ngồi bắt đầu trò chuyện với anh. Nè, anh muốn tổ chức lễ cưới ở đâu vậy? Em muốn ở đâu thì nó ở đó. Thật sao? Đường Chi Ngọc mỉm cười. Vậy em chỉ muốn đơn giản thôi. Ở những chỗ như là đồng cỏ ấy tràn ngập màu trắng và bóng tay. Thật tuyệt đúng không? Cô tự nhiên, giản dị và trong sáng. Điều đó khiến anh rung động. Đồ của hai người đây ạ, anh nhân viên phục vụ nói. Thoáng liếc thôi, thì liền thấy đàn ông quanh quán đều đỏ mặt nhìn cô. Đúng là vợ đẹp là để người ta ngắm mà. Tần Hữu Đình cũng phần nào tự hào khi mọi người xì xờ mọ thật hạnh phúc. Hợp đôi quá, anh chồng cũng đẹp trai chưa kìa. Nè, nè, giọng nói của cô có đôi chút làm anh giật mình. Sao thế, tôi không biết anh thích gì nên mới lấy vị bạc hà đó. Bỗng nhiên Tần Hữu Đình ngỡ ngàng đơ người ra. Em, sao em biết tôi thích vị bạc hà? Anh thích vị này à, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ mang mang rằng trước kia có một người bạn là con trai thích uống trà bạc hà. Tôi nghĩ con trai ai cũng thế nên tôi mới. Anh nắm tay cô nói liệu em có phải cách trương,